Kiều Thê Như Vân, chương 296, giết các ngươi không còn mảnh giáp, gocchuyenaudio.com. Chu Đại Phúc mỉm cười, rất là thưởng thức mà đánh giá Thẩm Ngạo tại bên người hắn, đã mang bàn lên, còn có hai gấm đôn, hắn hướng Thẩm Ngạo, dương dương tự đắc nói. Đại nhân, mời ngồi. Thẩm Ngạo ngồi xuống, trong lòng biết lão đầu dung mạo không sâu sắc này không phải người tầm thường, chỉ nhìn khí độ tỏ ra rất đơn thuần này, trong thành Hàng Châu, hắn cũng thuộc một người tai to mặt lớn, huống hồ tuy là hắn ăn mặc mộc mạc nhưng bên hông dắt một ngọc bội treo lủng lẳng, lại không giống như là vật tầm thường. Chu Đại Phúc cười cười, từ trong tay lấy ra một cái nhẫn có rãnh, đặt ở bàn trên, nói. Mấy ngày trước đây, lão phu ở trong cửa hàng đã thu được một cái nhẫn có rãnh, chỉ là không biết giá trị bao nhiêu, Thẩm huyện úy có thể nhìn cho lão phu được không? Đây là khảo nghiệm thuật giám bảo của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mỉm cười, nhặt nhẫn có rãnh lên, xem xét tường tận. Khái niệm nhẫn có rãnh tại thời đại Mãn Thanh mới khiến cho người nghe nhiều nên thuộc, công dụng chủ yếu là bảo vệ ngón tay lúc bắn mũi tên, chỉ là cái này đương nhiên không phải là nhẫn có rãnh thời đại Mãn Thanh. Trên thực tế, từ lúc thời kỳ Thương Chu, Trung Quốc đã có nhẫn có rãnh, chỉ có điều theo thời đại biến thiên, tinh thần sùng võ dần dần bị áp chế, đến hậu kỳ triều Đường, nhẫn có rãnh dần dần nhạt ra khỏi sân khấu lịch sử. Trước mắt cái nhẫn có rãnh này, thành trong là kết cấu hình thang, rõ ràng có chứa văn hóa đặc thù Trung Nguyên, nhẫn có rãnh thời kỳ Mãn Thanh thì là dùng hình trụ làm chủ, khác nhau rất lớn. Như vậy có một chút yếu tố, ít nhất có thể chứng minh cái nhẫn có rãnh này nên là đồ cổ trước triều Đường, bởi vì hậu kỳ Đường triều, người chế tạo nhẫn có rãnh có lẽ đã tuyệt tích. Thẩm Ngạo lại nhìn phong cách nghệ thuật cái nhẫn có rãnh này, liền không nhịn cười được, loại này phong cách rõ ràng có chứa đặc điểm thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, lúc đó phần lớn hào môn yêu thích đeo ngọc làm đồ thể hiện, mà ngọc chế nhẫn có rãnh cũng một lần trở thành thông dụng. Thẩm Ngạo lại nhìn thành trong nhẫn có rãnh, lại lập tức minh bạch cái này không phải là vật phẩm trang sức đơn thuần, chủ nhân của nó nên là một vị tướng quân thường xuyên lĩnh quân xuất chinh hoặc là vương hầu yêu thích bơi săn, bởi vì ở phía thành trong rõ ràng có dấu vết dây cung mài. Hắn đặt nhẫn có rãnh ở bàn trên, mỉm cười, trong lòng nghĩ. Nhẫn có rãnh thời kỳ Xuân Thu, chỉ là cái nhẫn có rãnh này giống như lại có điểm bất đồng, trên mặt chế thức có một chút đặc điểm văn hóa Yến Triệu, như vậy cái nhẫn có rãnh này nên là đồ cổ thời kỳ Yến Triệu. Không đúng, không phải Yến Nhân chế tạo, Yến Nhân tụ tập chỗ phía Bắc thời tiết rét lạnh khô giáo dị thường, bởi vậy chế tạo nhẫn có rãnh không nhiều lắm, ngược lại, dùng xương cốt hươu nai làm tài liệu nhẫn có rãnh tương đối thông thường, bởi vì ngọc bội dễ sinh ra việc đổ mồ hôi, mà ở khí trời rét lạnh, nếu mồ hôi ngưng kết sẽ rất không thoải mái. Như vậy chính là nhẫn có rãnh của quý tộc Triệu Quốc rồi. Tâm niệm Thẩm Ngạo vừa động, liền nghĩ Triệu Quốc từng trải qua hai giai đoạn, một là Hồ Phục trước kia, một là về sau, hai cái thời kỳ đối với Triệu người mà nói, thay đổi không chỉ là phong tục thậm chí còn có thẩm mỹ quan. Triệu trước kia dùng nhiều ngọc tinh mỹ để thể hiện thân phận, còn gắn liền với thời gian, mà từ đó về sau, người Triệu dần dần bắt đầu chuyển sang xu. gocchuyenaudio.com Hướng chủ nghĩa thực dụng, cái nhẫn có rãnh này rất tinh mỹ, mặt ngoài vân ngọc có dấu vết điêu khắc rõ ràng, tuy xinh đẹp tuyệt luân, nhưng tính thực dụng rất kém, đối với việc bắn mũi tên mà nói, thậm chí còn có tác dụng gây trở ngại. Hắn ngồi yên một lúc, đôi mắt sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm nói. Như thế mà nói, cái nhẫn này nên chế tạo tại Triệu Vũ Linh Vương trước kia. Thẩm Ngạo cầm lấy nhẫn có rãnh thử đeo trên tay mình, cái nhẫn có rãnh này có vẻ có chút hẹp, hiển nhiên không phải người trưởng thành đeo, hai con ngươi Thẩm Ngạo hiện lên một tia sự nghi ngờ, lập tức cười ha hà nói. Chiếc nhẫn của Triệu Vũ Hầu tất nhiên là không giống bình thường, theo ta thấy, chiếc nhẫn kia nếu là gặp được là người biết hàng, chính là ra giá 5.000 quan, cũng không có vấn đề. Chu Đại Phúc ngẩn ngơ, nói, đại nhân làm như thế nào biết được, Thẩm Ngạo nhếch miệng, nói. Rất đơn giản, cái nhẫn này có rãnh rõ ràng, cho thấy là vật công hầu thường dùng, lại có đặc điểm công nghệ Yến Triệu lúc Xuân Thu, Yến Nhân rất ít khi dùng nhẫn có rãnh, mà người Triệu thường dùng nhất. Hơn nữa cái nhẫn có rãnh này vô cùng tinh mỹ, không hợp tục lệ Triệu Quốc từ thời Võ Linh Vương về sau, như vậy nó nên là nhẫn có rãnh trước thời kỳ Võ Linh Vương. Thẩm Ngạo dừng một chút, lập tức lại nói. Ngoài ra cái nhẫn có rãnh này hơi hẹp, không phải người trưởng thành đeo, tại bên trong công hầu Triệu Quốc trước Võ Linh Vương, là ai tuổi còn trẻ liền kế thừa tước vị Triệu Quốc. Ta nhớ được tại trong sách Chiến Quốc đã từng đề cập qua Triệu Vũ Hầu thứ hai nhậm chức quân chủ Triệu Quốc còn nhỏ liền kế thừa tước vị, mà lại trời sinh tính thượng võ, săn bắn tốt, chỉ có điều bởi vì tuổi nhỏ quốc sự đều nắm giữ ở trong tay quyền thần, từ nay về sau, Võ Hầu này còn vị thành niên, liền chết vì bệnh. Thời gian vội vàng, rốt cuộc đúng hay không, bổn đại nhân cũng chỉ có thể dùng loại suy đoán này để kết luận đại khái về cái nhẫn có rãnh, về phần nó là có phải có chủ nhân khác hay không, ta liền cho không được biết rồi. Chu Đại Phúc nghe phân tích Thẩm Ngạo xong, động dung nói. Đại nhân thông kim bác cổ, lão phu bội phục đến cực điểm, tương lai tất nhiên sẽ đến nhà xin thỉnh giáo. Hắn lời nói này có chút kinh sợ, đôi mắt hiện lên một tia kính nể. Đến lúc đó lại nghe đại nhân dạy bảo, Thẩm Ngạo từ chối cho ý kiến, cười cười. Cái kia, hiện tại ta có thể lên bờ hay chưa? Chu Đại Phúc vội vàng nghiêng người nhường lối, nói. Đại nhân, mời, Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang mà đi qua, leo lên bậc thang, phía trước chính là vạn hoa lâu này phía trên mấy chục bậc thang nền, lên trên nhìn lại, phảng phất cao vút trong mây, nguy nga đồ sộ từ dưới nhìn lên, quần chúng hai bên đê kêu to. Mau nhìn, Thẩm huyện úy lại qua một cửa nữa rồi. Đám người náo động nhất thời có tiếng động lớn ồn ào lên, nghị luận ào ào, đây là sự tình trước nay chưa có, dĩ vãng còn không có người nào có thể qua bốn quan ải, thẳng đến miệng cái vạn hoa lâu này, Thẩm huyện úy cũng quá thần kỳ. Thẩm Ngạo không để ý tới người đứng phía sau, trực tiếp đi vào vạn hoa lâu, trong vạn hoa lâu có không ít khách, đều là tài tử nổi danh thành Hàng Châu, thấy Thẩm Ngạo tiến đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Thẩm Ngạo có thể quá quan trảm tướng, chưa từng bị ngắc ngứ quá lâu một lần nào. Thẩm Ngạo mang theo vẻ mỉm cười, nhìn sang hai bên, đánh giá. Góc truyện audio.com, cái vạn hoa lâu này, từ trong không khí người thấy được một mùi rượu, tìm vị trí không người, thong dong mà ngồi xuống, cười nói. Thì ra chư vị ở chỗ này uống rượu thật tốt, đến đây, dâng rượu cho bổn đại nhân, đúng rồi, là ai mời bổn đại nhân đến, ghi vào trong sổ của hắn. Tất cả mọi người trong vạn hoa lâu có vẻ có chút quái dị, đều là hai mặt nhìn nhau. Thẩm Ngạo không thấy có tiểu nhị chiêu đãi, vỗ bàn một cái, nói. Này, người đâu rồi, dâng rượu, biết rõ bổn đại nhân là ai chưa? Đợi tí nữa gọi người đến phá quán rượu của ngươi, xem các ngươi có nộp thuế hay không? Hắn lập tức tưởng tượng, ồ cái sự tình nộp thuế này hình như không thuộc về ta quản lý. Quản hắn khỉ gió làm gì, hù dọa những thổ tài chủ này một chút rồi nói sao? Sau lưng Tích Tiểu Hổ thấy Thẩm Ngạo như vậy cũng nổi lên lá gan, đặt mông ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo, vỗ bàn nói. Chủ quán, cho ta đến 30 sâu hồ lô đường, đại nhân nhà ta thanh toán, nhanh mang lên đây. Thẩm Ngạo trừng mắt nhìn hắn, Tiểu Hổ, ngươi thật tàn nhẫn, bổn đại nhân không mang tiền theo đâu. Tích Tiểu Hổ nói, không việc gì, Trầm đại ca cùng lắm thì để cho ta đi nhiều một chuyến, thay ngươi trở về lấy tiền. Vô sỉ, Thẩm Ngạo mở cây quạt ra, oán hận mà quạt quạt. Mấy sĩ tử rốt cục cũng phục lại hồi tinh thần, tới cùng một chỗ, một người trong đó hỏi. Xin hỏi ngươi là Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân? Thẩm Ngạo nói, Thẩm đại nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Mấy sĩ tử này từng nghĩ qua rất nhiều hình tượng về Thẩm Ngạo, lại không nghĩ tới Thẩm Ngạo lại trẻ tuổi như vậy, lớn lên thật đúng là anh tuấn tiêu sái, một chút cũng không có nói quẳng, không khỏi thoáng ngạc nhiên một tí, một người sĩ tử trịnh trọng hành lễ, nói. Đại nhân rõ ràng có thể đi vào đến trong bách hoa lâu, đệ tử bội phục. Những người còn lại không hề chậm trễ, cũng đều thành thành thật thật hành lễ về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo một chút cũng không khách khí, hiện tại chơi bộ xiếc khách khí này đã chậm, trước đây làm sao lại không thấy bọn họ khách khí đối với chính mình, cười lớn một tiếng, nói. Kính nể liền miễn đi, ta hỏi các ngươi còn có cái gì muốn tới khảo thi, ta cứ việc bày ra, khảo thi xong rồi, lập tức cầm tặng thưởng, ta là quan đó, hiểu hay không? Ta rất bận rộn, không có hào hứng cùng các ngươi uống rượu thơ, ngắm trăng vẽ tranh. Một người trong sĩ tử nghĩ nghĩ, nói. Còn có một đề cuối cùng, chính là mời đại nhân lưu lại bản vẽ đẹp, viết lưu niệm vì bách hoa lâu, như thế nào? Viết lưu niệm, Thẩm Ngạo thu nạp cây quạt, vươn tay ra. Vậy thì nhanh lên, ta rất ít thời gian, cầm văn phòng tứ bảo đến. Người chính là như vậy, nhìn thấy người dễ khi dễ liền nguyên một đám vô cùng cuồng ngạo, gặp được Thẩm Ngạo càng cuồng hơn so với bọn hắn như vậy, những cuồng sinh này ngày bình thường không có ai bên cạnh đỏ tai rụt vòi vào, cái gọi là danh sĩ liền chột dạ rồi, không bao lâu đã có người cầm cái bàn và giấy bút đến. Thẩm Ngạo buông cây quạt vén tay áo lên, bắt bút liền tung bay viết trên giấy tuyên thành. Hắn vận dụng ngòi bút chính là phương pháp sáng tác lối viết thảo, trực tiếp hạ bút công tác liên tục, không mang theo một điểm dừng lại, ngòi bút kia như rồng bay phượng múa trên trang giấy tuyết trắng, giống như cây kim nhảy lên đĩa nhạc. Mọi người nghỉnh cổ quan sát, đợi Thẩm Ngạo đặt bút xuống, mới phát hiện bức. Góc truyện audio.com, tranh này có một loại phong cách vô cùng cởi mở, hào hùng hào phóng, miêu tả đều liên tục dài dằng dặc, không đợi ngưng trệ chút nào. Thế đến không thể dừng lại, thế đi không thể át, thư pháp tốt. Một người trong sĩ tử không nhịn được mà vuốt vuốt râu ngắn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thẩm Ngạo mỉm cười, vươn tay ra. Đừng vuốt mông ngựa, cầm phần thưởng đến đây. Thẩm Ngạo viết chữ rất là cao nhã, lại không nghĩ rằng làm người thì có một chút ngoài dự kiến của người ta rồi, hiển nhiên là một dạng người chết cũng phải đòi tiền. Thẩm Ngạo đã mở miệng, lại không có ai có thể bắt bẻ, vài người liếc mắt nhìn nhau, lập tức có người nói. Đại nhân sao không cùng chúng ta uống mấy chén, cái phần thưởng này, chúng ta thì sẽ bảo người đưa đến nha môn. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, còn đang suy nghĩ, Tích Tiểu Hồ ở một bên nói. Có kẹo hồ lô đường để ăn không? Có, Tích Tiểu Hồ cười to. Trầm đại ca, người ta đã thịnh tình mời, chúng ta nếu không uống vài chén rượu cùng bọn hắn, sẽ không thể nào ăn nói nổi. Thẩm Ngạo gõ sọ não hắn một cái, trừng mắt liếc hắn, số hòa thượng, ngay cả bổn đại nhân cũng dám đem ra bán đứng, trong lòng có chút bi ai, thì ra tại trong lòng Tích Tiểu Hồ, giá trị của mình chẳng qua là bằng vài sâu đường hồ lô mà thôi. Thẩm Ngạo ngồi xuống trước nói, các người đã muốn mời bổn đại nhân uống rượu, như vậy bổn đại nhân liền cùng các người uống mấy ngụm, trước khi uống phải nói rõ, bổn đại nhân thanh liêm, thanh chính liêm khiết, các ngươi ngàn vạn lần không nên mượn mời ta uống rượu, lấy đó làm danh nghĩa ta bị lôi kéo ăn mòn, dù là ta cận kề cái chết cũng không theo. Thẩm Ngạo vào Vạn Hoa lâu, thật lâu không đi ra, quần chúng hai bờ đê ào ào nín hơi chờ đợi, không biết tình hình bên trong như thế nào. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, còn chưa thấy động tĩnh, rất nhiều người đã bắt đầu ào ào lắc đầu, mọi người ở đây không ít người mua sĩ tử Hàng Châu thắng cực, nhưng khi nhìn điệu bộ này, Thẩm huyện úy kia chỉ sợ không thua, nếu là quả thật thua, đã sớm xám xịt mà đi ra khỏi Bách Hoa lâu, đâu còn có mặt mũi tiếp tục ngưng lại. Xa xa trong sương phòng tại quán rượu, Đổi Vận Sử Giang Bính hơi có chút dương dương tự đắc, ôm trà chén nhỏ lộ ra vẻ tươi cười, nói. Khỏi cần nói, Thẩm Ngạo kia đã thắng, người đâu, hạ một cái thiệp gọi Thẩm huyện úy mấy ngày nữa đến quý phủ ta. Sau lưng lập tức có quan viên Tào Tư nói. Vâng, đại nhân, Trần An xử lý mân duỗi lưng một cái, tràn đầy mệt mỏi nói. Kết quả nên công bố rồi, Thẩm huyện úy làm rạng rỡ cho quan viên Hàng Châu, bỏ đi những cuồng sĩ này bị áp chế, xem bọn hắn sau này còn dám cười nhạo mệnh quan triều đình hay không. Lập tức lại lạnh nhạt nói. Chư vị ta cáo từ trước, lớn tuổi rồi, không so được chư vị khí thế sung túc như vậy, đúng rồi Kim đại nhân, cái huyện thừa gọi Ban Nhật Thanh kia còn chưa có tin tức sao? Kim Thiếu Văn vội vàng nói, tạm thời còn chưa có tin tức, hạ quan đã thông báo quân đội các nơi, đã ở thiết lập trạm kiểm soát ven bờ kênh đào, kiệt lực kiểm tra. Lý Mân đạm mạc nói, làm phiền Kim đại nhân phí tâm, nhất định phải tìm người trở về. Kim Thiếu Văn gật gật đầu, quan viên đang ngồi, cũng không biết vị Trấn An Sử này vì sao đột nhiên hỏi sự tình huyện thừa kia, rất là khó hiểu, ngược lại có mấy người thấy rõ ẩn ý bên trong, Lý đại nhân cố ý nhắc tới việc này, hơi có chút ý tứ muốn đem sự tình náo loạn. Góc truyện audio.com, lớn, ngẫm lại xem, lúc ấy cùng Ban Nhật Thanh kết bạn đồng hành, không phải là Thẩm huyện úy này sao, thân là huyện úy, đồng hành cùng đồng liêu, lại để cho đạo tặc cướp đi rồi, thật sự phải định tội lên, cho dù là chụp cho Thẩm huyện úy một cái mũ vô năng, cũng làm được không? Giang Bính nghe Lý Mân nói xong, trong lòng biết hắn là muốn lên võ đài cùng mình, nhếch miệng mỉm cười tiếp tục nhìn Vạn Hoa lâu. Sau khi Lý Mân rời khỏi, bọn người Kim Thiếu Văn cũng đều ào ào cáo từ, đang ngồi cũng không thiếu quan viên, Giang Bính lộ ra một tia tươi cười không thể nắm lấy, cầm trà chén nhỏ, thổi thổi trà bọt nói. Người nào là nhân cùng huyện lệnh, ngồi ở mặt sau cùng, tại bật thần nghe được Đổi Vận Sử đại nhân gọi chính mình, ngay từ đầu cho là mình nghe lầm, ngẩn người, lập tức vội vàng tỉnh ngộ, bước đi qua, hành lễ về hướng Giang Bính, nói. Có hạ quan, Giang Bính nói, Thẩm Ngạo này yêu nhất là hồ đồ, người và hắn sống cùng dưới mái hiên, sau này có lẽ là xem thật kỹ hắn, đừng cho hắn gây ra nhiễu loạn, tại đây không phải kinh thành, trời cao hoàng đế xa, thực sự để người bắt được nhược điểm, đến lúc đó quả nhiên là kêu trời trời không biết, hiểu chưa? Vị Đổi Vận Sử đại nhân này nói lời luôn chậm rãi, mãi mới xong, tại bật thần đã phát hiện lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi, cũng suy đoán không ra Đổi Vận Sử đại nhân là vui hay giận, chỉ là liên tục không ngừng nói. Đúng, hạ quan nhất định sẽ quản thật kỹ. Cách chương.